Thân thể Tổ Vũ đã đạt đến cấp độ ngang bằng với Sơn Hải ngũ trọng bình thường. Trước đó khi hắn thôn phệ tình huyết Sơn Hải thất trọng còn thấy gian nan, thậm chí dẫn đến thân thể phá toái. Nhưng hiện tại Tổ Vũ cảm thấy mình có thể thôn phệ tình huyết Sơn Hải bát trọng. Đương nhiên, mục tiêu của hắn không phải là Sơn Hải thất bát trọng. Mục tiêu của hắn là hận không thể giết chết vô địch bây giờ. Mặc dù biết đây chỉ là hy vọng xa vời, nhưng Tổ Vũ vẫn không ngừng nghĩ về mục tiêu ấy. Hy vọng chính mình có thể càng lớn mạnh hơn. Theo 30 đúc đến 36 đúc, 6 lần đúc thần, Tổ Vũ tiểu hào trọn vẹn 65 sợi thiên địa huyền quang. Tổ Vũ nhìn mà thấy bất đắc dĩ không thôi. Cứ tiếp tục như thế, đến hậu kỳ thì sẽ lại càng tiêu hao nhiều hơn nữa. Quả nhiên, dù lần này thu hoạch lớn đến kinh người, bất quá chưa chắc đã đủ để hắn hoàn thành 72 đúc. Thiên tài chỉ là những kẻ điên cuồng nhai nuốt tài nguyên, không ai có khả năng tự dùng mạnh mẽ. Bất quá cũng không phải cứ sử dụng càng nhiều tài nguyên thì sẽ càng tiến bộ. Người có thiên tư tầm thường thì coi chừng no bạo, dù có ăn nhiều cũng không mạnh lên nổi, bởi vì cơ thể bọn họ không chịu nổi sức hấp thu nhiều như thế. Nhưng thiên tài chân chính thì không có giới hạn, hạn mức cao nhất của bọn họ sẽ vô hạn gia tăng. Đấy chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường. Vô địch tới nhưng không dám vào thành, đây là chuyện tốt. Nhưng mà Tô Vũ tự hiểu rõ, một vị vô địch thì khác, mà nhiều vị vô địch cùng xuất hiện lại là chuyện khác nữa. Thôi, chuyện tới đâu thì tới đó, dù gì bây giờ hắn cũng không có bất kỳ cơ hội nào đối phó được với vô địch. Nhưng tối thiểu, nếu tới bước đường cùng, hắn có thể ra tay sắt lục cho thỏa tay một phen. Trong lòng Tô Vũ hạ quyết tâm, vô địch đúng không? Tới thì tới đi, lão tử kiên quyết không ra ngoài, ta sẽ ở ngay đây điền cuộc sắt lục tử linh. Nếu vô địch cường cộng tiến vào, hắn có thể mượn nhờ tử linh mà giết được một vị thì có chết cũng lời. Lòng Vân giết chết vô địch, người đã từng thấy chưa? Tiếp tục đúc thần, thôn phệ thiên huyết quả. Bên ngoài cổ thành, đại trưởng lão Quyền Lòng Tập hóa thần thành nhân hình, đứng sừng sững giữa hư không, yên lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu sau, hư không chấn động. Một lát sau, một tôn vô địch xuất hiện. Đại trưởng lão Quyền Lòng Tập nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói: Lão quỷ nhà người tới thật nhanh. Chê cười rồi. Người tới thở dài một tiếng, y mặc một thân áo choàng một xám cho, khẽ nói: Thổ linh tộc không muốn xen vào mấy chuyện này, chỉ muốn Tổ Vũ giao phủ thổ linh ra thôi. Tiểu tử phủ thổ linh kia mất tích, khả năng cao là bản thân tự phòng cấm rồi bị giảm giữ trong một gian cổ ấp nào đó. Không chết là được. Đại trưởng lão Kim Long tập xem thường: Không phải còn chưa chết sao? Người lo quá làm gì? Vô địch thổ linh tộc cười cười không nói gì. Đúng vậy, không chết là tốt, tối thiểu vẫn còn cơ hội. Vốn dĩ y không muốn tới, dù sao nơi đây cũng là cửu tinh đảo. Bất quá, hiện tại không thể không đến. Giờ phút này, vùng trời quanh chín tòa thành thị ở bên trên cửu tinh đảo đều có một thân ảnh to lớn hiện hiện. Đó là đỉnh cấp cường giả của cửu giới, thậm chí có vị là tộc trưởng tự mình tọa trấn ngay trước cổng giới vực nhà mình. Khí tức cường hãn khôn cùng. Chín vị Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh cấp mượn nhờ lực lượng giới vực khuếch tán ra để áp chế, bao trùm thành thị. Bọn họ liên thủ tạo thành một vòng phòng ngự cực kỳ cường đại. Chín vị Nhật Nguyệt này trấn trước cổng, chiến lực đại khái có thể so được với vô địch. Nhận được tin vô địch đang dồn dập kéo về đây, bọn họ không thể không cẩn thận, đề cao cảnh giác. Đừng nhìn mấy vị vô địch nói thật dễ nghe, bọn ta chỉ vì cứu người nhà, đồng thời muốn đánh giết Tổ Vũ nên mới đến đây mà lầm. Một khi thấy được cơ hội phù hợp, khó đảm bảo bọn họ không xông vào tiểu giới hủy diệt tiểu tộc. Bởi vì tiểu giới đương nhiên có không ít đồ tốt, bằng không thì đó giờ cường giả các phương cũng không rảnh rỗi đi công chiếm giới vực người ta làm gì. Lúc bấy giờ bọn họ đã cảm nhận được vô địch lòng tộc và ngũ hành tộc đến đây. Không ai lên tiếng, thế nhưng càng thêm cảnh giác. Bất quá hai vị vô địch đều không thèm để ý đến bọn hắn. Hôm nay vốn không phải sân nhà của vô địch các chủng tộc khác, và lại vô địch các đại cường tộc như thần tộc mà tộc nhân tộc còn chưa tới. Cường giả thổ linh tộc nhìn về phía nội thành, chậm rãi hỏi: Lòng Dược trưởng lão, người nói xem, lần này có bùng nổ chiến tranh hay không? Không rõ. Đại trưởng lão nhàn nhạt đáp lại: Cái này khó mà nói. Bất quá nếu Tổ Vũ xuất hiện rồi bị giết thì có lẽ sẽ không có tranh chấp gì xảy ra. Đà thần vận nhất thể. Hai vị vô địch yên lặng trao đổi. Tổ Vũ đúng là kẻ lớn gan. Đây chắc chắn là lăng vân đầu tiên khiến các vị vô địch thường xuyên phải nhắc tới, thậm chí là thấy đau đầu vì hắn. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng chiếu rọi thiên địa truyền đến, sau một khắc hư không tựa như bị xé nát, vị thần vương cường hãn vô biên Tử Tốn xuất hiện. Đại trưởng lão Kim Long tộc hơi bĩu môi, thần tộc so với Long tộc còn cuồng ngạo hơn. Thần Vương lãnh đạm nhìn xuống bên dưới, lại nhìn lướt qua hai vị vô địch cách đó không xa, đoạn hỏi: Tổ Vũ còn chưa chết sao? Cường giả Thổi Linh Tập lắc đầu: Ta cũng vừa mới đến. Bình Dục Thần Vương thế mà đích thần tới à? Bình Dục Thần Vương không nói gì, ông là mang theo lửa giận mà tới. Bị lửa. Chiến vừa xong chuyển tin tức về, nói là đến bây giờ vẫn không phát giác được có gì dị thường, chỉ biết chắc chắn là bị Tổ Vũ lửa. Đây mới đúng là chuyện cười lớn. Bình Dục Thần Vương hết sức nổi nóng. Đang nghĩ ngợi, bỗng một đạo đào mang chiếu rọi thiên địa, bổ thẳng về phía Bình Dục Thần Vương bên dưới. Cái thật ra đã nghe được tiếng cười lạnh lùng quát: Cút đi, đừng có đứng cản trở đường của bổn vương. Hư không bị ánh đao nọ xé rách, sắc mặt Bình Dục Thần Vương biến hóa. Không chỉ ông, vô địch lòng tộc cùng Thổ Linh Tập đều giật mình. Mẹ nó, vị này đến rồi. Sau một khắc, một thân ảnh cường hãn đạp phá hư không, trong tay cầm trường đao, liếc qua Bình Dục Thần Vương vừa tránh đi. Ông lạnh lùng nói: Bình Dục, phế vật nhà ngươi tới đây thì làm được cái gì? Ta đã đến, ngươi có thể cút đi được rồi. Hạ vô thần. Bình Dục gần từng tiếng, vẻ mặt giận dữ nhưng trong lòng thì chấn động không thôi. Đại Hạ Vương đến rồi. Đại Hạ Vương bá đạo vô biên, đạp không đi tới. Cút qua một bên, dám chắn đường ta, muốn chết à? Hai vị cường giả Thổ Linh Tộc cùng Long Tộc vội vàng tránh qua một chút. Chịu thôi, cường giả vì cường, vị này là kẻ mạnh số một số hai ở nhân tộc, không phải là người mà bọn họ có thể đối đầu. Càng đáng sợ hơn chính là Đại Hạ Vương đã từng giết vô địch. Không nghĩ tới nhân tập lại để ông đến đây. Giờ phút này, bị hào quang quanh thân Đại Hạ Vương lấn át tới nỗi ngay cả cường nhân như Đại Minh Vương mà cũng chẳng được mọi người để mắt đến. Trên thực tế, Đại Minh Vương cũng là một trong năm vị vô địch lợi hại nhất của nhân tập. Ba vị vô địch của Long tập, Thổ Linh tộc cùng Thần tộc gộp chung vào một chỗ cũng chưa chắc đã đấu được hai người này. Mà ngay một khắc này, một tiếng cười lớn truyền đến. Náo nhiệt thật, có trò hay để nhìn rồi. Huyết hỏa tràn ngập, toàn bộ bầu trời thoáng chốc biến thành màu đỏ như máu. Đại Hạ Vương ngước nhìn lên bầu trời. Huyết Mại là, người muốn khiêu khích ta? Không có chuyện đó. Dứt lời, một tôn ma vương toàn thân huyết hồng hạ xuống. Thấy Đại Hạ Vương nhìn mình chằm chằm, thì con người hơi cò lại, cười bảo. Hiểu lầm. Hạ vô thần, người đối phó Bình Dục đi, ta chỉ xem náo nhiệt thôi. Huyết hỏa ma tộc ưa thích đánh nhau, ưa thích giết người, nhưng hiển nhiên không có chuyện ưa thích đi chịu chết. Đại Hạ Vương, cái tên này quá mạnh, chẳng qua là vì Hạ Long Võ muốn chứng đạo nên bấy lâu ông mới điệu thấp một chút, không thường xuyên có mắt ở chư thiên chiến trường, mà là thủ tại hư không vô tận. Có điều khi thủ tại đây, ông cũng đã từng giết người. Có đôi khi gặp được vô địch tình cờ đi ngang qua, ông sẽ ra tay hạ độc thủ. Đại Hạ Vương rất mạnh, điểm này là sự thật. Cho nên dù là huyết hỏa ma tộc ma vương thì giờ phút này cũng phải khiêm tốn một chút. Gã cười khan một tiếng, tầm mắt nhìn đến Đại Minh Vương, bỗng thấy hứng thú cười hà hà nói: Đại Minh Vương, đánh một trận không? Đại Minh Vương yên lặng nhìn gã, đánh cái tổ tầm người. Đặt tại hư không vô tận có tên ta lập tức giết chết người hay không? Thật coi người đứng thứ hai cầu tác cảnh là ta rất dễ trêu à? Thần tộc bên này Bình Dục nhíu mày, mở miệng nói: Nếu hai vị đã đến thì không cần nói nhảm nhiều lời. Tổ Vũ nhất định phải chết. Hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình toàn vạn giới. Hòa bình? Đại Hạ Vương khinh miệt nhìn đối phương. Chỉ một tên Long Vân mà đã đem vạn giới đảo loạn rồi. Vậy chẳng phải cũng nên giết Madana, giết Chiến Vô Xăm luôn hay sao? Có lẽ cũng nên giết luôn cả lão già hòa thần tộc nhà ngươi. Có vậy thì vạn giới sẽ lập tức thái bình. Lớn mật! Bình Dục Thần Vương quát. Hạ vô thần, người nhất định phải khiêu khích thần tộc. Một vệt ánh đao hiện ra, thiên bảng địa liệt vô thành vô tức xuất hiện. Hư không phá toái, thời gian hỗn loạn, cơ hồ là trong chớp mắt, ngoài mấy trăm dặm, Bình Dục Thần Vương hiện ra thân ảnh, chắp tay sau lưng. Giờ phút này, hai tay ông đã sớm vương máu me đầm đìa. Ông dè chừng nhìn Đại Hạ Vương, mà Đại Hạ Vương lại đang lẳng lặng nhìn ông. Giờ khắc này, thiền địa an tĩnh, mấy tôn vô địch khác dồn dập tránh né miễn cho gặp vạ lây. Ngay cả huyết hỏa ma tộc ma vương cũng giật mình tránh ra, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hạ vô thần thật sự quá mạnh, không hổ là đào trảm vĩnh hằng. Một đào hạ xuống, Bình Dục Thần Vương phải ăn thua thiệt không ít. Bên ngoài, cường giả kiểu giới càng thêm khẩn trương. Đối phó với vô địch các chủng tộc khác thì còn có hy vọng, đối phó với nhân tộc. Được rồi, vô địch vừa đến bọn họ chắc chắn sẽ bị thuấn sát, bởi vì vô địch nhân tộc không phải chịu áp chế, đây chính là điểm đáng sợ nhất. Đại hạ vương mà biết được suy nghĩ của mấy vị này thì chắc chắn sẽ kêu oan. Các người nghĩ nhiều rồi. Ông thật sự không nảy sinh ý định với cửu giới. Thứ nhất, đối phương không dễ giết. Thứ hai, ở đây còn có vô địch chủng tộc khác. Thứ ba, giết vô địch thì đại chiến vĩnh hằng sẽ lập tức xảy ra. Nhân tộc hiện tại vô lực tiến hành đại chiến quy mô lớn như thế. Thứ tư, nội bộ nhân tộc còn chưa ăn ổn. Bây giờ mà chiến tranh bùng nổ có thể sẽ dẫn đến chủ chiến phải tổn thất nặng nề. Triệt để đem quyền chủ đạo giao cho phái cầu hòa. Tuy không có ý định gì với cửu giới, bất quá ông vẫn quyết định ra đào với binh dục như cũ. Ra oai phủ đầu. Hiện tại không xuất đào, đến tiếp sau càng khó trời hơn. Chắc chắn thần tộc và ma tộc sẽ không chỉ đến một vị. Ông cùng với đại minh vương đã tới đây. Tin tức lan truyền, bảo đảm hai tộc kia sẽ mang tới càng nhiều vô địch. Giờ phút này, lại có người tới. Nơi xa đạo vương hiện thân. Không bao lâu huyền vương nối gót, đó là gia gia của huyền vô cực. Lại qua một hồi ma khí thao thiên, thủy ma tộc ma vương đến. Từng vị vô địch lần lượt tề tụ về cửu tinh đảo. So với lần trước khi tới thiên diệt thành thì nhiều hơn hẳn. Ma vương hất cằm, cao ngạo nói. Nhân tộc, nói ra điều kiện của các người đi. Hay là các người muốn vì một tên tổ vũ mà đối địch với vạn tộc? Đại hạ vương không trả lời đúng, bình tĩnh đáp. Điều kiện? Không có điều kiện gì cả. Có năng lực thì các người cứ vào thành. Vào thành? Không ít người nhìn về phía cổ thành tràn ngập tử khí, trong lòng hơi dè chừng. Vô địch vào thành thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, bên người bình dục nhiều thêm một vị thần vương. Y vừa đến đã mở miệng nói. Không cần. Ba ngày sau tử khí tự tiểu tán, tiếp đó phong tỏa tinh hồng cổ thành trong 3 năm là được. Chỉ đơn giản như vậy. Đối với vô địch mà nói, 3 năm thì tính là gì? Bị vây trong cổ thành 3 năm, dù là thiên tài mạnh hơn nữa thì cũng bị phế đi. Cho dù không muốn chết thì cũng chỉ còn con đường biến thành cư dân cổ thành. Một khi đối phương thành cư dân nơi đây, vậy thì ai thèm quản sinh tử quán nữa? Phong thành. Lời này vừa nói ra, đại hạ vương liền cau mày. Ông không sợ những người này cưỡng ép vào thành, tử linh tộc cũng không dễ trêu chọc như vậy. Bất quá, phong thành, cái kia mới thật sự phiền toái. Đúng lúc đó, tượng đá cơ hồ chưa từng cùng bọn hắn trao đổi lần nào bỗng đốt ngột truyền âm, thành âm chấn động đầm thẳng vào trí óc bọn họ. Phong thành, hỏi qua ta chưa? Bình Dục lập tức nhìn về phía cổ thành, bình tĩnh cất lời. Các người trấn thủ cổ thành đã nhiều năm. Nếu nguyện ý nói ra suy nghĩ của mình thì chúng ta hiển nhiên sẽ cân nhắc tới. Có điều cả ngàn năm qua cũng chẳng mấy ai thấy được các người nói lời nào. Làm sao bọn ta biết được? Bây giờ chỉ cần người giao tổ vũ ra, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Vô địch các tập đều biết tới người trấn thủ cổ thành. Thế nhưng bọn gia hỏa này cái gì cũng không nói. Nhiệm vụ là canh giữ tử linh giới. Bất quá mỗi lần tử linh xuất hiện thì bọn họ đều mặc kệ. Cũng không rõ vai trò thực tế của mỗi tượng đá là gì. Chỉ biết nội tình chuyện này hết sức phức tạp. Thần tộc trên đại thể biết một ít thông tin, thế nhưng cụ thể thì cũng không rõ ràng. Bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú đối với các tồn tượng đá ở mỗi cổ thành. Thượng cổ vô địch. Có điều gần như toàn bộ vô địch thượng cổ đều đã chết sạch, vậy mà tượng đá vẫn còn tồn tại. Đến cùng là làm được bằng cách nào? Bên trong tòa thành cổ, tượng đá mở mắt nhìn ra cổng thành, không buồn trả lời câu nói của Bình Dục. Sau một khắc, nó lại nhìn về phía căn phòng mà Tổ Vũ đang ở, xem thấu phòng ốc. Thấy được Tổ Vũ đang truyền tâm chú thể. Thực thiết 7 hải đúc. Dù là thực thiết nhất tập thì cũng chẳng được mấy vị là hoàn thành 7 hải đúc. Nhân tập này thế mới lại chọn tu luyện công pháp đúc thần khó khăn như vậy. Khó trách, hắn cần rất nhiều thiên địa huyền quang. Nếu chỉ dựa vào chính hắn thì có khi mất đến hàng trăm hàng ngàn năm cũng chưa chắc đã hoàn thành. Đà thần văn, chú thiền khiếu, thực thiết 7 hải đúc, ngũ hành thần quyết. Tựa đá yên lặng nhìn Tổ Vũ không nói lời nào. Càng lúc nó càng thấy thiên diệt tiễn hắn rời đi quá là có đạo lý. Trước đó nó cứ cho rằng mặc kệ không quan là được. Bây giờ nhìn lại mới thấy tiểu tử này chính là một kiếp nổ đầy phiền toái. Nó thấy được trên người đối phương có chút phong thái của cường giả thời thượng cổ. Ngoài thành, vô địch các phương đều đang yên lặng, mà đại hạ vương và đại minh vương thì thấy rất bất lực. Thời gian càng lâu chỉ sợ khó cứu được Tổ Vũ. Nội thành, Tổ Vũ đã cảm nhận được áp lực thao thiên. Tử khí sôi trào, giống như có tử linh mạnh hơn muốn xuất tràng. Nhưng không biết vì lý do gì mà chỉ mới có cảm giác dục dịch xuất hiện chứ chưa chính thức hiện ra. Xem ra vô địch ở ngoài thành đã khiến tử linh nhất tộc cảm nhận được sự uy hiếp cùng áp lực. Thời khắc này, Tổ Vũ vừa hoàn thành 38 đúc, thân thể cường đại hơn hẳn so với ngày hôm trước. Đời thành ngày thường, khẳng định hắn sẽ vô cùng cao hứng. Thế nhưng hôm nay hắn chỉ thấy uể oải xen lẫn thất lạc. bởi vì bên ngoài đang có rất nhiều cường giả. Nhật Nguyệt cao trọng một đông lớn, vô địch cũng tới không ít. Chưa bao giờ Tô Vũ cảm thấy mình rất phế như lúc này. Đương nhiên, hắn đã trực tiếp lướt qua chuyện chỉ vẹn vẹn một năm. Hắn đã từ khai nguyên đến cảnh giới hiện tại. Tu luyện thời gian ngắn thì làm sao? Chẳng lẽ vô địch sẽ ngồi đó chờ người trăm năm ngàn năm? Thời gian tu luyện ngắn là vấn đề của người. Đừng lấy ra làm lý do biện mình. Ai bảo người sinh sau đẻ muộn, sớm một chút không được sao? Cho nên Tô Vũ rất hiếm khi nhắc tới chuyện mình còn trẻ tuổi như thế nào. Bởi vì đối với hắn, tuổi trẻ không phải là vốn liếng. Nói thẳng ra là vô địch không cho người vốn liếng này. Thật sự không nghĩ tới ta đến Trừ Thiên chiến trường không bao lâu thì đã trêu chọc tới vô địch. Tô Vũ lắc đầu, thở dài. Làm người à, vẫn không thể quá mức ưu tú. Thôi, coi như hiện tại hắn có chết thì cũng sẽ được lưu danh sử sách vạn tộc. Ngày X tháng Y năm Z, nhân tập Tô Vũ bị nhiều vị vô địch vây giết. Ghi chú, Tô Vũ là Lăng Vân Cảnh. Nhìn mà xem, có thể diện tới cỡ nào? Một tôn vô địch còn chưa đủ, để giết một Lăng Vân mà vạn tộc phải kéo rất nhiều tôn vô địch như thế. Hậu nhân sau này có thể phá được kỷ lục của hắn chăng? Tô Vũ tự thấy vui vẻ. Lo lắng, sợ hãi, đương nhiên là có. Nhưng khi các vô địch thật sự kéo đến rồi, không hiểu sao hắn lại thấy bình tĩnh hơn. Không có gì hối hận, chỉ thấy bất đắc dĩ là vì hắn còn nhiều việc chưa thể hoàn thành. Thế nhưng không quan hệ, không có hắn thì vạn giới vẫn như cũ là vạn giới. Thừa dịp vô địch còn chưa xông vào trong, lại đúc thân thể thêm mấy lần nữa vậy. 38 đúc, lực lượng thân thể của Tô Vũ bây giờ đã vượt qua 6-7 vạn khiếu. Càng về sau, lực lượng của Tô Vũ càng tăng mạnh. Hiện tại chỉ cần hoàn thành một đúc thì lực lượng thân thể của hắn có thể tăng lên gần 7.000 khiếu, con số kinh người. Dĩ nhiên, tiêu hao tài nguyên cũng theo đó mà kinh người. Có điều Tô Vũ sẽ không bận tâm tới chuyện này. Tài nguyên không có thì lại đi đoạt, thực lực mới là thứ thuộc về chính mình. Thực lực của hắn bây giờ đã tiếp cận Sơn Hải Thất Trọng, cũng nhờ công pháp đúc thần của Thực Thiết Nhất Tập. Lợi hại, cho nên đợi Tô Vũ đến Sơn Hải Đỉnh Phong thì Nhật Nguyệt Đỉnh Phong cũng chưa hẳn có thể đánh phá được thân thể hắn. Cũng giống như thực thiết thú ở Đại Minh Phủ, dù là Nhật Nguyệt cầm sát thì cũng không làm gì được nó. Lòng Vũ Yêu đã tiến vào phủ thành chủ. Tổ Vũ còn đang suy nghĩ về chuyện này, thì bỗng bên ngoài có thanh âm của vô địch truyền vào. Hắc Ma thành chủ, đừng nên bảo hộ cường giả các tập một phen, để bọn họ tiến vào phủ thành chủ, các tập chắc chắn sẽ nhớ ơn người. Trong lòng Tổ Vũ khẽ động, quả nhiên, sau một khắc lại có người lên tiếng. Làm sao? Muốn nhét người vào phủ thành chủ, sau đó dẫn xuất tử linh mạnh mẽ phá ốc à? Đây là vô địch nhân tộc. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, hắn không quá quen thuộc với vô địch nhân tộc. Ngoại trừ ba người đại hán vương, hắn từng gặp thì hắn chưa tiếp xúc với các vị vô địch khác, cho nên hắn không nhận ra thanh âm của đối phương. Đây là ai? Là đang nói với hắn, vô địch vạn tộc muốn thành chủ bảo hộ những người khác, chính là vì bức tử mình. Tử linh phá ốc sao? Đúng vậy, tử linh cường đại nhất định có thể phá vỡ phòng, đây là điều tất nhiên. Sau một khắc, người vừa mới nói chuyện lại bâng quơ nói thêm vài câu. Tử linh đến chuẩn vô địch hoặc là vô địch thì sẽ có trí tuệ rất cao. Tuy nó đã quên lãng chuyện cũ khi còn sống, thế nhưng trí thông minh có thể so được với người bình thường. Đại Minh Vương, nói mấy lời này thì có ý nghĩa gì à? Có người cười lạnh một tiếng, bọn họ biết thừa Đại Minh Vương đang nhắc nhở ai. Không sai, rất có thể là Tổ Vũ có năng lực ẩn giấu vào trong đội ngũ tử linh. Thế nhưng việc này không quan trọng. Hiện tại tử linh xuất tràn đều có trí tuệ cực thấp, dù là tử linh đến Nhất Nguyệt thì vẫn rất ngu ngơ. Nhưng mà tử linh đến chuẩn vô địch hoặc là vô địch thì khác. Khi đó linh trí của nó sẽ thức tỉnh như một con người bình thường. Chỉ cần dẫn xuất ra tử linh cường đại như vậy thì Tổ Vũ chết chắc. Tổ Vũ có thể giống như tử linh đích thật, tùy thời xuất hiện, tùy thời tan biến sao? Người không thể, mà tử linh cao cấp hoàn toàn có thể triệu hoán tử linh cấp thấp, hoặc là khiến nó biến mất, thậm chí có khả năng cầu thông giữa các tử linh với nhau. Tổ Vũ, người sát lục quá nhiều tử linh như vậy, cường giả tử linh tộc không biết thì thôi, chứ nó đã biết người còn lần trốn trong thành thì người có thể chạy chỗ nào. Đây là tính toán của mấy vị vô địch bên ngoài thành. Rất đơn giản, thế nhưng vô cùng hữu hiệu. Điều kiện tiên quyết là những người khác phải tiến vào phủ thành chủ, tị nạn. Lần trước, Thiên Hà ở Thiên Diệt Cổ Thành là một người khó chơi, hoàn toàn đứng ở thế trung lập, kiên quyết không giúp đỡ bất kỳ bên nào. Bằng không, nếu có thể tiến vào phủ thành chủ thì đâu đến nỗi để Nhật Nguyệt chết sạch như khi ấy. Mà Tinh Hồng Cổ Thành, Hắc Ma lại không giống Thiên Hà. Chỉ cần đưa ra cái giá động tâm, lão sẽ đồng ý bảo hộ những người khác. Kể từ đó sẽ không có chuyện hào tốn hàng loạt Nhật Nguyệt để đổi mạng, cho thiên tài cắt tập như lần trước nữa. ở bất kỳ chủng tộc nào, Nhật Nguyệt Hậu Kỳ đều là bảo bối, đều là kẻ có cơ hội chứng đạo vô địch. Chết riêng lẻ từng người thì coi như xong, nhưng cùng lúc chết nhiều như vậy thì chẳng tộc nào có thể tiếp nhận. Bên trong cổ ốc, Tổ Vũ đã nhận ra thì ra là Đại Minh Vương tới. Đại Minh Vương có ý nhắc nhở Tổ Vũ không nên coi thường linh trí của tử linh mạnh mẽ. Kỳ thật, Tổ Vũ đã biết chuyện này. Lần trước khi xuất hiện vài đầu tử linh Nhật Nguyệt sơ kỳ, hắn đã cảm nhận được chúng nó có một ít linh trí, bởi vì dáng vẻ chúng nó nhìn hắn khi ấy vô cùng nghi hoặc. Rõ ràng, nếu Tổ Vũ gặp phải tử linh mạnh hơn thì có thể bại lộ trong nháy mắt. Trước đó, ở Thiên Diệt Cổ Thành, hắn có thừa tự tin là vì hắn đã giữ bùa bảo mệnh xuyên tòa phù trong tay. Nhưng bây giờ thì không. Lần này hắn không có cách nào tùy tiện rời đi nữa. Hắc ám ma lòng. Tổ Vũ thấy đau đầu, hắn đã kết thù với tên ma lòng đó. Mà giờ khắc này, nội thành cũng vang lên thanh âm của hắc ám ma lòng. Phù thành chủ không bảo vệ được nhiều cường giả như vậy đâu. Vậy chỉ cần không bảo hộ nhân tộc là được. Có người khẽ cười bổ sung một câu. Ngay lập tức một vệt ánh đào bao trùm thiên địa, chợt lóe lên. Một đào này tựa như cắt mở toàn bộ cổ thành. Liền ngay sau đó có người lạnh lùng lên tiếng. Thế thì đều đi chết hết đi. Hắc mà, cả đời này đừng hỏng bước ra khỏi cổ thành nửa bước. Không, không cần bước ra, người cũng phải chết. An tĩnh, lúc bấy giờ trong nội thành đột nhiên xuất hiện 7-8 đầu Nhật Nguyệt tử linh, đều là bị một đào của Đại Hạ Vương dẫn xuất ra tới. Trong phủ thành chủ, sắc mặt hắc ám mà lòng trắng bạch, thanh âm của Đại Hạ Vương lần nữa truyền đến lãnh đạm nói: Hắc mà, suy nghĩ kỹ đi, một Nhật Nguyệt cửu trọng nhỏ nhỏ thật sự cho rằng dựa vào tòa cổ thành này thì có thể cản rỡ à? Ta đã muốn giết người, trên trời dưới đất ai có thể bảo vệ người? Sắc mặt hắc ám mà lòng càng thêm tái, lão đã đánh giá thấp sự bá đạo của nhân tộc rồi. Giờ phút này Hạ Vô Thần đạp không mà đi, trực tiếp dẫm lên bình chướng phòng ngự của cổ thành. Trong nháy mắt hạ lạc xuống vùng trời phủ thành chủ, đôi mắt xuyên thấu tử khí nhìn thẳng về phía hắc ám ma long đang ở bên trong. Bảo hộ nhiều người, không cần bảo hộ nhân tộc. Đại Hạ Vương nhìn chằm chằm lão, tuy biết rằng Đại Hạ Vương có cách mình một lớp bình chướng, và lại ông cũng không thể tùy tiện tiến vào, nhưng hắc ma vẫn bị dọa đến run lẩy bẩy. Đại Hạ Vương hiểu lầm rồi. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán hắc ám ma long. Đại Hạ Vương cứ như vậy nhìn chằm chằm lão, đôi trong mắt kia phảng phất xem thấu thời gian, nhìn thấu thời không. Sau một khắc người đã biến mất, nhưng tiếng hừ lạnh của Đại Hạ Vương vẫn còn vang vọng. Thật sự cho rằng nhân tộc không dám sát lục sao? Chập tới bổn vương thì đừng trách ta xông vào mọi giới, đồ diệt hết thảy. Để ta xem, các người có bao nhiêu vĩnh hằng, làm như thế nào để truyền thừa tiếp? Đại Hạ Vương khinh miệt nói. Đừng có khi dễ người quá mức. Sự tình trong thành thì ta mặc kệ, nhưng ở ngoài thành thì tốt nhất các người câm miệng cho ta. Đại Hạ Vương. Ánh đào tái hiện, chiếu rọi hư không. Một đào của Đại Hạ Vương cắt mở hư không. Ông nói thẳng, tôn tử của ta sắp chứng đạo, các người không ngăn cũng tốt, ngăn cản thì cũng chẳng sao. Nhưng chắc chắn ngày đó đào của ta sẽ thấy máu, còn hôm nay thì không nên ép nó liếm máu vĩnh hằng. Đại Hạ Vương thật sự rất mạnh, tối thiểu thì các vô địch tới đây hôm nay không có ai là có thể địch lại ông. Mà bọn họ vốn cũng chưa hề chuẩn bị tinh thần phần sinh tử cùng nhân tộc hôm nay. Tiếng ngôn bá đạo của Đại Hạ Vương đã khiến bên ngoài an tĩnh một phen. Đương nhiên, Đại Hạ Vương cũng đã nhượng bộ, ông đã nói sẽ mặc kệ sự tình trong nội thành. Thế nhưng, ông cũng không để cho vô địch bên ngoài tùy tiện quản chuyện trong đó. Đây có lẽ là cực hạn mà ông có thể làm được để hỗ trợ Tổ Vũ. Hiển nhiên, ông có thể đại chiến một trận, ủy hiếp bốn phương. Có điều ông không thể liều chết ở đây ngày hôm nay. Đại Hạ Vương đã chờ nhiều năm như vậy, cháu trai của ông còn chưa chứng đạo, ông còn có rất nhiều chuyện phải làm. Dù Tổ Vũ đã chứng tỏ được bản thân chính là yêu nghiệt vô tiền khoáng hậu, nhưng ông cũng không thể chém giết đến chết cùng vô địch vạn tộc ở đây bây giờ. Chuyện này sẽ phá vỡ rất nhiều kế hoạch mà ông đã dày công chuẩn bị bấy lâu. Đại Hạ Vương. Tổ Vũ chấn động, Đại Hạ Vương đến rồi. Đại Hạ Vương, bá đạo thật. Hắn sinh ra ở Đại Hạ Phủ, dân chúng Đại Hạ Phủ luôn xem sự tồn tại của Đại Hạ Vương là thần, là thánh. Tổ Vũ cũng thế. Dĩ nhiên, hiện tại có lẽ là không phải. Nhưng 18 năm qua hắn vẫn luôn sùng bái ngài ấy tuyệt đối. Đại Hạ Vương là trụ cột tinh thần, là lãnh tụ, là cứu thế chủ của toàn bộ người dân Đại Hạ Phủ. Hôm nay, Đại Hạ Vương giả đào. Trong lúc nhất thời cảm xúc của Tổ Vũ biến hóa lợi hại. Ta, không cần vô địch nhân tập tới cứu ta. Ta cũng không muốn bọn họ tới cứu. Ta không hy vọng bởi vì mình mà dẫn đến đại chiến vô địch bùng nổ. Chết sống có số. Chuyện ta làm thì để ta tự mình gánh chịu. Ta không cần người khác vì ta mà gánh đỡ cái gì cả. Dù có chết tại đây thì ta cũng sẽ không hối hận. Một năm qua, suy nghĩ của Tô Vũ đã thay đổi nhiều so với trước khi tới Đại Hạ phần mình học phù học tập. Hắn cảm thấy vô địch nhân tộc không đáng giá để tôn kính như hắn hằng tưởng. Thế nhưng giờ phút này, khi thấy hai vị Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương đều tới đây, Tô Vũ bất giác lại cảm thấy cảm động. Có điều trong đó còn xen chút bất đắc dĩ. Đừng làm ta lung lay, ta không muốn. Các người đối tốt với ta có lẽ sẽ cần ta trả giá càng nhiều, có phải không? Mà ta thì không muốn vậy, vì ai trả giá nhiều như vậy cả. Ta không cần vô địch vì ta mà trả giá cái gì, không cần Đại Hạ Vương xuất đao vì ta. Tổ Vũ thì thào một tiếng, nếu hôm nay Đại Hạ Vương xuất đao vì hắn, có lẽ cả một đời sau này hắn cũng không thể thoát khỏi mối dây dưa tình cảm với Đại Hạ Phùng. Không, hắn không muốn, hắn muốn bản thân mình phải lãnh huyết hơn, vô tình hơn. Tổ Vũ hít sâu một hơi, sau một khắc cầm lông nhỏ xuất hiện, Tổ Vũ tình nguyện xin giúp đỡ từng ngoại tộc. Tình nguyện cầu vô địch ngoại tộc tới hỗ trợ vẫn còn hơn phải liên lụy tới vô địch nhân tộc. Mà dù rất có thể hắn sẽ bị đại đại nhà cụm lông nhỏ này một ngụm thôn phệ sạch sẽ. Hắn nhìn về phía cụm lông nhỏ. Cụm lông nhỏ giờ phút này có đang ôm chặt lấy Khuếch Thần Trì, cũng mở to hai mắt nhìn hắn. Tổ Vũ mỉm cười. Cụm lông nhỏ, bảo đại đại nhà ngươi tới cứu ta được không? Cứu ta, ta sẽ đưa vật thơm nhất trong biển ý chí cho ngươi ăn. Ngươi lừa gạt bản cầu. Cụm lông nhỏ không tin. Ẩm thành như trẻ con ngây ngô nói, cái kia ăn không được, cười cũng không thể đưa cho ta ăn. Ta tùy nhỏ nhưng không có ngốc, ta biết người đang gạt bản vào. Nó đã nằm ở trong biển ý chí của Tổ Phụ rất lâu, đủ để biết vật thơm thơm ngào ngạt kia nằm rất xa trong biển ý chí, căn bản không thể ăn. Và lại, thứ đó còn rất hung dữ, cẩn thận bản cầu lại bị nó đánh chết, cho nên chắc chắn là Hương Hương đang gạt bản cầu. Tổ Vũ đèn mặt, tốt, coi như không cho người ăn cái kia. Nhưng gần nhất ta cho ngươi cũng không ít đồ. Vậy bảo đại đại nhà ngươi tới cứu chính ngươi đi. Này, được rồi chứ? Ta không gọi được. Cụp lông nhỏ hết sức vô tội, dầu dĩ đáp. Thật đó, ta gọi đại đại không được. Ta chỉ có thể niệm thầm trong đầu bảo đại đại tới cứu ta. Nhưng ta không thấy đại đại đáp lại. Khẳng định đại đại đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc nó còn ở nhà, đại đại thường ngủ cả ngày lẫn đêm. Vậy mẫu thân ngươi đâu? Cụp lông nhỏ đã từng nói, bộ tộc nhà nó chỉ có 3 sinh linh. Nó, đại đại và mẫu thân của nó. Đương nhiên, Tổ Vũ vẫn cho rằng là do nó còn nhỏ, hiểu biết không nhiều. Có lẽ bộ tộc này còn có những cường giả khác nữa. Mẫu thân không ở nhà. Không ở nhà? Thực lực của mẫu thân ngươi là gì? Đại đại nhà nó là bán hoàng, nói rõ đối phương là người đứng đầu bộ tộc. Mặc dù rất có khả năng bộ tộc này thật sự chỉ có 3 sinh linh, nhưng cũng không thể phủ nhận đối phương vẫn cứ là lão đại. Mẫu thân của cục lông nhỏ hẳn cũng là cường giả nhỉ? Không biết. Cục lông nhỏ lắc đầu, nó nào biết được thực lực của nàng là gì, hiện tại đang ở đâu nó đều không biết. Thời điểm trước khi nó rời đi cái gì cũng không hiểu, hiện tại thì khác, nó lanh lợi hơn hẳn, mà tất cả những thứ này đều là do đi theo Tổ Vũ mà học. Hồi còn ở nhà, ngày ngày nó đều ghé vào trên đầu đại đại mà ngủ, có thể hiểu cái gì mới là lạ. Hết tập 221, cảm ơn các bạn đã chuyển lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.